Huyết lang báo thù, chương 476, tớ ra ngoài xem một chút. Góc truyện audio.com, chấm, ha ha, Diệc Phi, cậu nói xem chiều nay Bách E đã nói gì với Đông Phương Hạ. Sao lại khiến Đông Phương Hạ mệt mỏi như vậy? Không phải bên Châu Úc xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nhìn thấy hai tròng mắt của Thư Lăng Vi không ngừng chuyển động. Đang cố đoán xem lúc chiều Bách E đã nói gì với Đông Phương Hạ. Nam Cung Diệc Phi suy nghĩ một lát. Nói, bất kể nói gì, chắc hẳn cũng là có liên quan đến tương lai của nhà họ Bách và Lang Quân. Điều này có thể thấy được qua vẻ mặt của Đông Phương Hạ. Mặc dù Đông Phương Hạ không nói gì với chúng ta, nhưng cậu cũng có thể nhìn ra được. Đông Phương Hạ anh ấy rất mệt. Nếu chúng ta không phải là người phụ nữ của anh ấy, hẳn là anh ấy sẽ không biểu hiện sự mệt mỏi trước mặt chúng ta như vậy. Điều này tớ biết, trong nhận thức của tớ, Huyết Lang không có lúc nào là yếu đuối. Anh ấy có thể thể hiện con người thật của anh ấy trước mặt chúng ta. Chúng ta nên vui vẻ. Nhưng, Diệc Phi, anh ấy gì cũng không nói với chúng ta. Chúng ta muốn giúp cũng không biết làm thế nào. Thư Lăng Vi khẽ thở dài. Là một cảnh sát hình sự quốc tế. Tự nhận có thể nhìn thấu nỗi lòng của người khác. Nhưng đối với chồng chưa cưới của mình, cô lại bất lực. Diệc Phi cũng rất muốn giúp Đông Phương Hạ. Nhưng cũng giống như Thư Lăng Vi đã nói. Đông Phương Hạ gì cũng không nói. Các cô giúp thế nào đây? Nếu có lòng giúp nhưng lại làm hỏng chuyện. Không những không giúp được Đông Phương Hạ, ngược lại lại ngáng chân anh. Vậy thì phiền phức rồi. Suy nghĩ một chút, Diệc Phi nhẹ giọng nói. Làm tốt việc của chúng ta là được rồi. Đừng để Đông Phương Hạ phân tâm. Nếu anh ấy cần giúp sẽ nói với chúng ta. Lăng Vi, với tính cách của cậu, tớ sợ. Diệc Phi còn chưa nói hết lời. Cô nhìn thẳng vào Thư Lăng Vi. Ánh mắt sâu xa, còn có chút lo lắng. Nghe thấy vậy, Diệc Phi khẽ ngây ra. Cô còn cho rằng Thư Lăng Vi sẽ nói. Nhất định phải đánh bại Đông Phương Hạ cơ. Ai ngờ Thư Lăng Vi sẽ như vậy. Cái này có chút không giống với Thư Lăng Vi mà Diệc Phi quen biết trước đây. Được rồi, tớ không nói với cậu nữa. Tớ ra ngoài xem một chút cách chương.